Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 933, anh Tư xong đời rồi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường Bá với khuôn mặt vô cảm đi theo sau mọi người, nghi ngờ mấy người này vừa bấm phải công tắc nào sao, nếu không sao lại thành ra thế này, ai nấy đều cười tâu toét. Mẹ Thẩm thực sự rất vui, thấy chuyện cưới xin của mấy đứa con trai đều có hy vọng, sao lại không vui cho được. Lúc mọi người trở về đại đội, trời cũng đã tối. Thẩm Hoa Hoa và mấy người về trước đã nấu cơm xong. Nhưng muốn xào rau, thấy mẹ Thẩm và mọi người vẫn chưa về, chỉ có thể chờ. Chờ rồi chờ, trời bắt đầu tuyết rơi, mọi người đều lo lắng. Tuyết rơi rồi thì đường sẽ càng khó đi. May mà, ngay lúc mọi người đang bàn tán, mẹ Thẩm dẫn theo một đám người vui vẻ trở về. Tiểu Nghiên, mọi chuyện giải quyết xong rồi sao? Mọi người nghe thấy tiếng động liền vội vàng từ trong bếp đi ra. Vừa giúp mọi người phủi tuyết trên người, miệng vừa hỏi. Thẩm Nghiên ra hiệu cho mọi người yên tâm, cười với họ. Ừ, mọi chuyện đã giải quyết xong, giấy báo nhập học cũng lấy được rồi. Đến lúc đó đồng chí Vương có thể cùng chúng ta lên kinh đô học đại học. Thế thì tốt quá, nếu bị người như vậy cướp mất suất học, thì thực sự tức chết. Đúng vậy, nếu không phải lần này gặp chúng ta, suýt nữa cả đời đồng chí Vương bị hủy hoại, nhà này thực sự quá đáng ghét. Mọi người vừa nói vừa bắt đầu thương cho Vương Đông Nhi. Chỉ có người từng trải qua mới hiểu, cơ hội này khó nhọc như thế nào. Kết quả lại dễ dàng bị người khác cướp mất, thậm chí có thể cả đời cũng không biết, lại còn bị tính kế gả cho nhà họ. Sau đó phải vất vả cả đời cho nhà họ, nhìn kẻ cướp mất suất học của mình có cuộc sống hạnh phúc. Đây có lẽ chính là tổn thương lớn nhất đối với nạn nhân. May mà biết chuyện sớm, hiện tại vẫn còn cơ hội cứu vãn. Ừ, bây giờ cuối cùng cũng giải quyết xong, sau này có thể đi học đại học rồi. Thẩm Nghiên cũng hơi cảm khái, chuyện này đối với nhà họ Vương mà nói, nếu không phải hôm nay tình cờ gặp được, e rằng cả đời họ cũng không biết chuyện bị cướp suất học. Thật sự quá tàn nhẫn với nạn nhân, cả đời bị che giấu, rõ ràng có cuộc sống tốt đẹp hơn, lại bị hủy hoại vì lòng tham của một số người. Mẹ Thẩm cũng phẫn nộ, vừa thả gùi xuống, liền đi tìm bạn già tâm sự. Lúc đi còn không quên dặn, tối nay nhờ mấy đứa nấu cơm, mẹ ra ngoài tám chuyện với mấy bà bạn già đây. Thẩm Nghiên, tính cách thẳng thắn của mẹ cô thật sự rất đáng yêu. Nói đi là đi, không giữ lại chút nào. Bà Thẩm còn muốn nói chuyện với vợ mình vài câu, kết quả đi ra chỉ thấy bóng lưng vội vã của mẹ Thẩm. Mẹ con đi đâu vậy? Đi tám chuyện rồi à? Thẩm Trường Trinh cười nói. Bà Thẩm cứng họng, Thẩm nghĩ tâm sự với mình cũng được mà. Nhất thiết phải ngày lạnh chạy sang nhà người khác tám chuyện sao? Cuối cùng ông lại chắp tay sau lưng đi vào nhà. Thẩm Nghiên lén cười thầm. Sau đó mọi người vẫn sang nhà chính nói chuyện với ba Thẩm, cũng kể sơ qua chuyện ở đại đội Tân Hà cho ông nghe. Diệu diệu thần kỳ lông mày ba Thẩm nhíu lại. Đây chẳng phải là làm càn sao? Chuyện này phải báo cáo lên cấp trên, không thể để hình thành tệ nạn này được. Ở những đại đội khác, chắc chắn cũng có chuyện tương tự. Cách chương.